Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, qua tập số 45. Tiến Phong xin chào LMVN nhé, chào Mẫn Huỳnh. Không biết anh em có nhận được thông báo không ạ? Giờ này thông báo rất là chập chờn. Rất mong anh em hãy ủng hộ kênh bằng cách tương tác, like video và để lại comment sau khi tập truyện được phát lên nhé mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện tập số 45 Lục Tiên Ký. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Lục Tiên Ký tập 45. Bóng đèn thứ ba nhìn thấy quận trưởng cùng gia chủ Mặc ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhẹ gật đầu. Thái độ không tệ. Trước thời hạn với thời gian ước định một khắc đồng hồ. Đi thôi. Quận trưởng cùng gia chủ Mặc ra liếc nhau, phát hiện bọn hắn nhìn không thấu được tu vi của bóng đèn kia. Là hóa thần kỳ sao? Nhưng quận Lạc Phượng ở đâu ra hóa thần kỳ thứ ba chứ? Đối phương tự hồ nhầm lẫn bọn hắn là những người khác, không bằng tương kế tựu kế. Thế là bọn hắn đi theo bước chân của bóng đèn thứ ba. Đại nhân, ta nghe nói nhà này là của đệ tử Vấn Đạo Tông, chúng ta hành động an toàn không vậy? Quận trưởng ở phía sau hỏi. Bóng đèn thứ ba lờ lệnh. Bất quá là đệ tử trúc cơ kỳ, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một viên hoàng huyết thạch cực phẩm thôi. Hoàng huyết thạch phẩm chất tốt này đang ở trong tay đệ tử của trúc cơ kỳ Vấn Đạo Tông. Sau khi chuyện này thành công, ba người chúng ta đều sẽ được đề bạt. Chuyện lập tức sẽ thành công. Hai người các người làm sao để sợ hãi rụt rè như vậy? Lo trước lo sau, nhanh đuổi theo đi. Mục đích của bóng đèn thứ ba vậy mà cũng là hoàng huyết thạch do Mạnh Cảnh Chu mua lại. Này, khối hoàng huyết thạch mà người mua này đến cùng là cái thứ gì vậy? Chuyên môn hấp dẫn hóa thần kỳ sao? Lục Dương nôn nóng đến hỏng bét. Cho cái tội ngươi khoe của đi, hiện tại ngươi còn đều biết rõ người có hoàng huyết thạch cực phẩm rồi. Có quỷ mới biết, sớm biết xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta đã vứt vào thùng rác rồi. Mạnh Cảnh Chu cũng đang chửi thầm ở trong bụng. Ba vị hóa thần kỳ đồng thời đi vào phòng khách của Mạnh Cảnh Chu. Hoàng huyết thạch. Quận trưởng nhìn thấy hoàng huyết thạch đặt ngay bên cạnh Mạnh Cảnh Chu, hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên như mình suy đoán, là khối hoàng huyết thạch tuyệt đối không thể chè vào thị trường kia. Gia chủ Mặc ra chú ý tới phản ứng của quận trưởng, liền biết mình không có đoán sai. Hai mắt của bóng đèn thứ ba cũng tỏa sáng. Mặc dù chưa thấy qua cực phẩm hoàng huyết thạch là cái dạng gì, nhưng mà loại phẩm chất này coi như là không phải cực phẩm cũng chênh lệch không mấy, đã đủ. Đúng rồi đại nhân, chúng ta lấy khối hoàng huyết thạch này để làm gì vậy? Quận trưởng lơ đãng hỏi. Có lẽ là mục tiêu đang ở trước mắt, để bóng đèn thứ ba trong lúc vô tình buông lòng cảnh giác, thuận miệng nói. Đương nhiên là muốn luyện hóa Phượng Hoàng dưới chân thành thi khôi, lật tung toàn bộ quận Lạc Phượng, dương danh cửu u giáo chúng ta. Bây giờ bố cục vừa thành giai đoạn đầu, chỉ kém cực phẩm hoàng huyết thạch là hạch tâm. Người là người cửu u giáo? Gia chủ Mặc ra nghẹn ngào. Đây không phải nói nhảm. Chúng ta không phải là người của cửu u giáo thì còn có thể là bất hủ giáo sao? À, đợi đã. Các ngươi là ai? Bóng đèn thứ ba kịp phản ứng. Hai người kia căn bản cũng không phải thủ hạ của mình. Ba tiểu tặc chui vào trong nhà đều như là lâm đại địch, giống như là một lời không hợp liền muốn động thủ. Đã bị phát hiện, vậy thì giữ lại không được các ngươi. Bóng đèn thứ ba ngang nhiên xuất thủ, lộ ra tu vi hóa thần kỳ đỉnh phong không thể nghi ngờ, muốn thừa cơ đánh chết hai người. Quận trưởng cùng với gia chủ Mặc ra cũng không phải là ăn chay, cũng là hóa thần kỳ mà. Ngươi còn muốn biểu sát chúng ta, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Cùng lúc đó, không gian ngừng kết, ba người ai cũng không cách nào động đậy, tự như là thời gian bị đình chỉ. Sửa chữa quy tắc, năng lực của hợp thể kỳ, tô y nhân xuất thủ. Còn có người sao? Quận trưởng, gia chủ Mặc ra, giáo đồ cửu u giáo đều kinh ngạc. Bọn hắn tự xưng là âm thầm điều khiển hết thầy, là người đang đánh cờ, làm sao để hiện tại bị người ta khống chế rồi? Là ai đứng ở đằng sau đây? bọn hắn thi triển các loại thủ đoạn. Quận trưởng muốn điều động xiềng xích giấu ở phía sau lưng, nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào, xiềng xích giống như là đóng đinh ở không gian phía sau lưng, không nhúc nhích một chút nào. Hai cánh tay gia chủ Mặc ra có in hình xăm 18 loại vũ khí. Đây thực ra là 18 loại vũ khí hắn tự tay chế luyện. Trước đó dẫn động lấy ra những vũ khí này thì mọi việc thuận lợi, nhưng mà bây giờ những vũ khí này đều yên tĩnh, một kiện đều không thể động đậy. Giáo đồ cửu u giáo muốn gọi ra hình bóng quỷ mị giấu ở trong thân thể, nhưng mà hình bóng quỷ mị kia giống như là gặp phải thứ gì đó rất khủng bố, trốn ở trong cơ thể run lẩy bẩy. Ba người đều ý thức được người xuất thủ không hề đơn giản, năng lực không hiện thực, tiện tay cải biến quy tắc cục bộ là hợp thể kỳ. Đệ tử Vấn Đạo Tông đi ra ngoài đều xa xỉ như vậy sao? Đều có đại năng hợp thể kỳ đi cùng. Quận trưởng cùng gia chủ Mặc ra âm thầm hối hận, chỉ muốn trộm một viên hoàng huyết thạch, làm sao gây ra nhiều chuyện như vậy chứ? Vừa gặp kiểu u giáo sau lại đụng hợp thể kỳ. Mạnh Cảnh Chu gặp Tô Y Nhân, rốt cục xuất thủ, bị dọa đến vội vàng đứng lên, nhanh chân liền chạy, cầu Tô Y Nhân che chở. Hắn là người duy nhất có thể hoạt động ở trong phòng. Lục Dương nhỏ giọng nói với Lý Hạo Nhiên: nếu người ta dùng sức mạnh, người thực giống như là không có năng lực phản kháng, người cứ đi theo người ta thôi. Dù thế nào thì nàng cũng chỉ có thể đạt được thân thể của ta, không thể lấy được tâm của ta. Lý Hạo Nhiên là nghĩa chính nghiêm tử đáp lại, kỳ thực trong lòng cũng đang đánh trống. Tội nhân ôn nhu hào phóng, giống một vị đại tỷ tỷ rất biết quan tâm, nếu thực là thuận theo nàng, giống như là cũng không phải là gì không được. Tội nhân đẩy cửa phòng đi ra, nhìn ba người bị mình định trụ. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên cũng theo sau lưng Tô Y Nhân, vô cùng có cảm giác an toàn. Không nghĩ tới nhà thi quận trưởng, người không chỉ có cấu kết với phượng tộc, mà còn cấu kết cửu u giáo. Người có tội ác đầy trời, ta đều dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại hết rồi. Lục Dương đi lên chính là một tay vu cáo hãm hại. Lời này không thể nói lung tung. Quận trưởng biến sắc. Đúng đúng, tuân lệnh. Hắn chính là cấu kết phượng tộc cùng cửu u giáo, ta có thể làm chứng. Gia chủ Mặc ra có cơ hội liền bỏ đá xuống giếng. Nhận biết một chút, ta là Lục Dương, là đệ tử Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Chu, đệ tử Vấn Đạo Tông. Lý Hạo Nhiên, đệ tử Vấn Đạo Tông. Tội nhân không nói gì, nàng khi đối mặt với Lý Hạo Nhiên thì rất dễ nói chuyện, nhưng mà ở trước mặt người ngoài lại không phải là cái dạng này. Vốn muốn nhìn một chút khối hoàng huyết thạch này có bí mật gì, ngược lại không nghĩ tới câu ra một đầu cá lớn. Lục Dương lấy xuống mặt nạ của giáo đồ cửu u giáo, đối phương có dáng dấp rất bình thường. Người mới vừa nói muốn luyện hóa phượng hoàng thành thi khôi, nói chuyện đã xảy ra, ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Thi thể phượng hoàng tu vi hợp thể kỳ đang ở dưới chân, đừng nói luyện hóa thành thi khôi, cho dù phượng hoàng xoay người, đối với quận Lạc Phượng đều là tai họa ngập đầu. Sắc mặt quận trưởng cũng rất khó coi. Nếu cửu u giáo thực thành công, sao có thể giữ được chức quận trưởng quán chứ? Giáo đồ cửu u giáo cười lớn. Bị các ngươi phát hiện, còn có thể lưu mệnh sao? Tô tiền bối, sư hồn đi. Lục Dương gặp đối phương không muốn nói chuyện, trực tiếp mời Tô Y Nhân xuất thủ. Tô Y Nhân tiến lên, ấn xuống bị tầm giáo đồ cửu u giáo nhướng mày. Hắn không phải người, là thi thể. Chỉ gặp hai mắt giáo đồ cửu u giáo vô thần, thân thể cấp tốc hư thối, chỉ còn lại một đống xương trắng. Đây là thủ đoạn mà cửu u giáo thường dùng để thi thể hành động. Bản thể ở phía sau màn điều khiển, một khi bị phát hiện sẽ chặt đứt liên hệ cùng với thi thể. Thi thể cũng sẽ cấp tốc hư thối, không để lại một chút manh mối, phi thường khó bắt. Chỉ bất quá mọi người ở đây hiểu biết không nhiều về kiểu u giáo. Muốn chạy sao? Tội nhân lại lần nữa xuất thủ, lấy năng lực của hợp thể kỳ bao phủ quy tắc toàn bộ quận Lạc Phượng. Trùng không thể vào, chim không thể ra, tất thể là phải tìm tới người của cửu u giáo. Điều khiển thi thể cũng có phạm vi, đối phương không có khả năng chạy ra quận Lạc Phượng. Chênh lệch hai đại cảnh giới, còn để đối phương chạy trốn, vậy thì sẽ rất là mất thể diện. Mình mất mặt không sao, nhưng mà ở trước mặt Lý Hạo Nhiên là không thể mất mặt được. Nàng mở ra thần thức, quét nhìn mỗi một tấc thổ địa của quận Lạc Phượng. Theo lý thuyết, tán tu hợp thể kỳ tùy ý dùng thần thức đảo qua thành trì là khiêu khích đối với đại hạ vương triều. Nhưng mà chuyện có nguyên nhân, ai cũng sẽ không có truy cứu trách nhiệm của Tô Y Nhân. Tìm được. Tô Y Nhân rất nhanh dùng thần thức khóa chặt mấy tu sĩ khả nghi. Những tu sĩ khả nghi kia không biết trên người có cấm chế gì, một khi bị Tô Y Nhân định trụ, lúc này chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ác như vậy sao? Sắc mặt quận trưởng xám xanh. Ta nghe nói cửu u giáo tin tưởng cửu u tồn tại, tử vong đối với bọn hắn mà nói chính là một lần luân hồi, cũng không có đáng sợ. Cho nên cửu u giáo đều là một kẻ dám liều mạng, vô cùng nguy hiểm. Tô Y Nhân dùng thần thức phát hiện ở bên trong giếng cạn có rất nhiều đại hộ gia nhân, có ẩn dấu trận pháp, vòng vòng đan xen, phi thường nghiêm mật, đại trận bao trùm toàn bộ, chắc chính là trận pháp luyện hóa phượng hoàng. Không tuân lệnh, tu vi giáo đồ cửu giáo chết bất đắc kỳ tử cũng không có đến hóa thần kỳ, người điều khiển chân chính còn không có bị tìm tới. Tô Y Nhân kịp phản ứng, những tên chết bất đắc kỳ tử kia đều là thủ hạ của người giật dây. Ở phía dưới, trong thi thể của Phượng Hoàng, Lục Dương là đầu tiên đưa ra suy nghĩ. Phượng Hoàng già khi còn sống là hợp thể kỳ, thi thể hợp thể kỳ có thể ngăn cách thần thức cùng cấp bậc quét ra. Tô Y Nhân cũng có suy nghĩ điểm này, nhưng nàng không hề động. Tô tiền bối, thế nào? Lục Dương nghi hoặc. Đào đất đối với một vị hợp thể kỳ mà nói, không có gì khó. Hợp thể kỳ còn không biết tiểu pháp thuật đào đất sao? Đúng thế Tô tiền bối, nhanh một chút đi. Nếu để cho cửu u giáo luyện hóa Phượng Hoàng, quận Đặc Phượng sẽ là rất nguy hiểm. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ tìm từ, tổ chức lại nói. Thủ đoạn của ta... Lý Hạo Nhiên cũng đang gấp rút. Tô Y Nhân suy nghĩ tìm từ, tổ chức lại nói. Thủ đoạn của ta có khả năng không quá giống những gì các ngươi suy nghĩ. Tô Y Nhân hít sâu một hơi, bình phục tâm tính. Chuyện đã đến một bước này, nàng cũng không cần giả bộ tiểu thư khuê các gì nữa. Nàng ta nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh tới xuống mặt đất, đánh ra động sâu rộng bằng một người, tiếp đó thả người nhảy xuống, chui vào dưới mặt đất. Ba người Lục Dương trừng đứng hai mắt, nuốt đứt miếng. Thủ đoạn của Tô Y Nhân tiền bối tựa hồ rất không tương xứng với bề ngoài nhu nhược của nàng ta. Bọn hắn chợt nhớ tới một vấn đề trước đây bị mình sơ sót. Nàng am hiểu là tu luyện phương diện kia sao? Mạnh Cảnh Chu nhìn lỗ lớn, càng nhìn càng quen mắt. Thủ đoạn này làm sao mà không sai biệt lắm với sư phụ quán. Ba người liếc nhau, trong đầu lộ ra một suy đoán hoang đường. Tô Y Nhân, nàng sẽ không phải là thể tu đó chứ? Chỉ thấy một đầu phượng hoàng với bộ lông vũ đỏ tươi lặng lặng nằm ở dưới mặt đất, giống như là vừa mới tử vong. Chợt, trận pháp cửu u giáo lưu lại trên mặt đất bị kích hoạt. Đôi mắt phượng hoàng sáng lên tia sáng màu xanh, giống như là bích ngọc. Xung quanh bốc cháy lên chân viêm phượng hoàng, đốt toàn bộ ở dưới mặt đất thành trống rỗng. Đã bị các ngươi phát hiện, mọi người dứt khoát cá chết rách lưới đi. Trên người phượng hoàng vang lên giọng nói của tên giáo đồ cửu u giáo, âm thanh khàn giọng mà điên cuồng. Nói thì nói như vậy, nhưng không biết trong lòng giáo đồ cửu u giáo có bao nhiêu hối tiếc. Bố trí trận pháp, trộm đồ, trộm một khối hoàng huyết thạch, phục sinh phượng hoàng, lật tung quận Lạc Phượng. Kế hoạch hoàn mỹ biết bao nhiêu, đơn giản dễ thao tác, không có lỗ thủng, sẽ không bị người phát hiện. Làm sao trộm một hoàng huyết thạch, còn có tu sĩ hợp thể kỳ trông giữ? Hoàng huyết thạch này có đáng tiền như vậy sao? Mặc dù quá vội vàng, không thể để cho Phượng Hoàng lấy trạng thái toàn thịnh phục sinh, nhưng mà lật tung quận Lạc Phượng là dư xài. Việc đã đến nước này, giáo đồ cửu u giáo không quản được nhiều như vậy. Ta biết rõ ngươi là hợp thể kỳ, nhưng lại như thế nào đây? Ngươi là trận tu hay là phù tu? Cũng không sao hết. Trước khi ngươi triệt để ngăn cản Phượng Hoàng hoạt động, đầy đủ ta hủy diệt quận Lạc Phượng mấy lần. Phượng Hoàng bọc lấy chân viêm từ dưới đất trống rỗng gãy gọn. Nó mở ra hai cánh, lôi cuốn ra lực lượng hủy diệt vô tận, giống như là dục hỏa trùng sinh. Đang lúc giáo đồ cửu u giáo muốn khống chế Phượng Hoàng phóng lên tận trời, đã phát hiện Phượng Hoàng làm sao cũng không bay lên được. Là tình huống gì đấy? Hắn dùng thần thức dò xét ra bên ngoài, phát hiện Tô Y Nhân đang dùng một tay nắm mỏ Phượng Hoàng, khiến cho Phượng Hoàng bất kể là vỗ cánh như thế nào cũng không bay nổi một nửa tấc. Bay sao? Gương mặt xinh đẹp của Tô Y Nhân hiện ra một nụ cười lạnh. Một tay nắm chặt mỏ Phượng Hoàng, dùng sức ném xuống dưới một cái, hùng hăng đập mạnh Phượng Hoàng rơi trên mặt đất. Lúc quận trưởng cùng gia chủ Mặc ra, mang theo ba người Lục Dương từ thông đạo đi xuống, vừa hay nhìn thấy một màn Tô Y Nhân quăng bay đi Phượng Hoàng, tràn ngập mỹ cảm cùng bạo lực. Lý Hạo Nhiên cố gắng nuốt nước miếng một cái. Nếu sau này kết hôn, mình còn có đường sống sao? Ngay từ đầu Lý Hạo Nhiên rất mâu thuẫn với Tô Y Nhân. Hắn cảm thấy mình dường dường là một nam tử hán, sao lại có thể ăn bám chứ? Hắn muốn độc lập tự chủ như là Lục Sư Huynh. Về sau thì hắn cảm thấy Tô Y Nhân người đẹp tâm thiện, ôn nhu quan tâm, tràn ngập mẫu tính, để cho người ta nhịn không được nũng nịu ở bên người Tô Y Nhân. Hiện tại hắn nhìn Tô Y Nhân ra một quyền một cước đều tràn ngập cảm giác lực lượng, đánh cho Phượng Hoàng bò đều không đứng dậy được. Cảm thấy thân thể nhỏ nhắn của mình không thể so rắn chắc với Phượng Hoàng. Vì cân nhắc an toàn nên cứ cách xa Tô Y Nhân này một chút. Đây chính là cái gọi không quên sơ tâm. Hai chân Lý Hạo Nhiên phát run, dập tắt tâm tình muốn ăn bám vừa rồi dâng lên. Có lòng này nhưng không thể có cốt này. Đi trên đường ôm cánh tay thôi đã gãy mất cánh tay. Nếu quan hệ tiến thêm một bước, hắn cũng không dám tưởng tượng thân thể sẽ là nhận tàn phá như thế nào. Lục Dương dường như xem hiểu trạng thái trong lòng Lý Hạo Nhiên, vỗ vỗ bờ vai quán. Mọi thứ là có lợi cũng có hại. Đừng nói Lý Hạo Nhiên, cả quận trưởng cùng với gia chủ Mạc gia nhìn thấy phương thức chiến đấu kinh khủng của Tô Y Nhân đều run sợ không thôi. Vị tiền bối này nhìn ôn nhu nhẹ nhàng, làm sao động thủ giống như là biến thành người khác vậy. Bọn hắn đi vào dưới mặt đất là muốn nhìn một chút có địa phương nào cần hỗ trợ hay không. Hiện tại bọn hắn là lo lắng xuống dưới hỗ trợ, Tô Y Nhân sẽ thuận tiện cũng đánh bọn hắn một trận. Vị tiền bối của Vấn Đạo Tông này là thể tu sao? Hai người bọn họ còn tưởng rằng Tô Y Nhân là nhân vật cấp bậc trưởng lão của Vấn Đạo Tông. Tô tiền bối không phải là trường bối của Vấn Đạo Tông chúng ta, mà là vị hôn thê của hắn. Mạnh Cảnh Chu ở trong long trọng giới thiệu thanh niên ưu tú của quận Lạc Phượng, Lý Hạo Nhiên. Quận trưởng cùng gia chủ Mạc gia nổi lòng tôn kính. Một đoàn người ở phía trên trò chuyện vui. Trạng thái giáo đồ cửu u giáo phía dưới cũng không phải là quá khá. Vì điện hóa thi thể Phượng Hoàng, hủy diệt quận Lạc Phượng, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nhân tộc cùng Phượng tộc. Hắn mưu đồ mấy năm, tìm đọc điển tịch, đọc qua cổ thư, bái phòng thiền bối, thăm dò di tích cổ, rốt cuộc biết được biện pháp luyện hóa thi thể Phượng Hoàng. Phượng tộc là phái chủ hòa, quan hệ với nhân tộc tương đối hòa hợp. Nếu có thể mượn thi thể Phượng Hoàng đã bị luyện hóa gây ra mâu thuẫn, tiến đến chuyển hóa thành chiến tranh, tất nhiên là tử thương vô số để càng nhiều người tiến vào luân hồi. Chênh lệch một bước, còn kém một bước thôi. Sao lại xuất hiện một hợp thể kỳ chứ? Coi như ngươi là hợp thể kỳ cũng không được. Kiểu u giáo đồ la lớn, đã triệt để điên cuồng rồi. Khống chế như thế, thi thể khổng lồ đều khảo nghiệm về tu vi cùng tinh thần lực quán. Theo lý thuyết sẽ có giáo đồ cửu u giáo khác giúp hắn chia sẻ áp lực do khống chế sinh ra. Nhưng có một số người đã bị Tô Y Nhân đánh giết. Phượng Hoàng già dấy lên liệt hỏa hừng hực, lốp bốp, ngay cả không gian đều có vặn vẹo. Một đoàn người của Lục Dương đứng tít ở ngoài rìa đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt quần cuộn đánh tới, một tầng nối tiếp một tầng. Quận trưởng không có biện pháp, lấy ra một chuỗi chuông vàng tự nhận chữ vật bảo vệ đám người lại. Tô Y Nhân dẫm một cước lên phía sau lưng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng ầm vang rơi xuống, nhưng mà hỏa diễm không có mảy may yếu ớt. Phượng Hoàng là chân viêm có thể tan rã vạn vật, bùn đất cũng không ngoại lệ. Dưới mặt đất chỗ này trống rỗng chính là chân viêm đốt ra. Nếu tùy ý để chân viêm lan tràn, toàn bộ quận Lạc Phượng đều sẽ lâm vào một vùng biển lửa mênh mông. Phượng Hoàng chân viêm, Kim Long chân viêm, đây là hỏa diễm nổi danh cùng Tam Muội chân hỏa, thanh danh hiển hách. Phượng Hoàng chân viêm trước giờ vẫn luôn khó đối phó như vậy. Bất Hủ Tiên Tử ở trong không gian tinh thần xem chiến, nhớ tới Thiên Kiêu Phượng tộc, nàng dạy bảo. Thiên Kiêu Long Phượng hai tộc tự nhiên nắm giữ bản lĩnh giữ nhà của chủng tộc nhà mình. Một tay hỏa diễm dùng lô hỏa thuần thanh, phi thường thích hợp để nấu nướng. Có phương pháp gì khắc chế không? Lục Dương vội hỏi. Nếu không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể triệu hoán đại sư tỷ. Ở giữa cổ của Phượng Hoàng có một huyệt vị đặc biệt, đó là đầu nguồn chân viêm của Phượng Hoàng. Đánh trúng huyệt vị kia thì sẽ nhà không ra hỏa diễm nữa. Bất Hủ Tiên Tử không có đi xe bị tuật xích, cho ra cái biện pháp giải quyết ngay thời khắc mấu chốt. Lục Dương nghe vậy vội vàng truyền âm cho Tô Y Nhân. Tô Y Nhân kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Dương một chút, cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ coi là đệ tử Vấn Đạo Tông kiến thức rộng rãi, khi nghe sư môn giảng bài có nói qua. Dù sao sư phụ hắn cũng là tông chủ Vấn Đạo Tông cơ mà. Tô Y Nhân nhắm chuẩn vị trí Lục Dương nói mà vọt tới. Phượng Hoàng chân viêm giống như là nổ điên tuôn đến nàng, năm ngón tay nàng khép lại, tay phải nắm chặt, đặt ở bên hông, bỗng nhiên phát lực, đánh ra một quyền, hoàn toàn méo mó không gian trước mặt. Phượng Hoàng chân viêm không cách nào có thể lại tới gần nàng. Chết đi! Tô Y Nhân lại đánh ra một quyền, phát ra tiếng vang như là sấm rền, nện vào trên cổ Phượng Hoàng già. Phượng Hoàng chân viêm giống như là mất đi đầu nguồn, dần dần biến mất. Đây là có chuyện gì? Giáo đồ Cửu U giáo quá là sợ hãi. Phượng Hoàng chân viêm đổi danh tan rã vạn vật, không thể dập tắt, sao lại biến mất? Bất Hủ Tiên Tử nói cho Lục Dương chính là tân bí của Phượng tộc. Cả người trong Phượng tộc biết đến chuyện này cũng không có nhiều, thì càng đừng bao giờ đừng bảo là giáo đồ Cửu U giáo. Đã mất đi Phượng Hoàng chân viêm, lão Phượng Hoàng không còn là uy hiếp. Giáo đồ Cửu U giáo còn là muốn dùng khí thế liều mạng giết ra một đường máu, bị Tô Y Nhân đánh đến đều động không thể động. Trong lòng Tô Y Nhân cũng là nén giận, giả trang được thục nữ văn nhã mấy ngày rồi, cuối cùng cũng có thể lưu lại cho Lý Hạo Nhân ấn tượng tốt, nhưng vậy như vậy mà đã bị người ta làm hỏng rồi. Cửu U giáo đáng chết, chết chết chết đi. Nhìn quyền đầu lay trời động đất của Tô Y Nhân, một quyền tiếp theo một quyền, khóe mắt Lý Hạo Nhân nhịn không được nhảy dựng lên. Cái này mà đánh trên người hắn, xem chừng linh hồn cũng chả còn sót lại chút nào. Cuối cùng Tô Y Nhân đánh ra một quyền chí cương chí mãnh, âm thanh xuyên qua thổ địa. Toàn bộ quận Lạc Phượng đều có thể nghe thấy, đại biểu cho một trận chiến này kết thúc. Nàng xé mở trên thi thể Phượng Hoàng ra một đường vết rách, xách ra giáo đồ Cửu U giáo, trực tiếp lục soát thần hồn, lập tức nhíu mày. Bên trong chiến đấu vừa rồi, tên giáo đồ vận này vận dụng thần thức quá tải, dẫn đến não hải hắn hiện tại rối bời, cái gì cũng không nhìn ra được. Nói một cách khác, tên giáo đồ này đã điên mất rồi. Xúi quẩy. Tô Y Nhân cắt đứt cổ giáo đồ, điện hắn đi Cửu U. Chiến đấu dưới mặt đất trống rỗng có một chút khó mà xử lý. Tô Y Nhân tạm thời vận dụng lực lượng quy tắc cố định không gian tầng trên. Phía sau, chuyện phía sau để Đại Hạ Vương Triều phái người đến xử lý. Dù sao nàng không am hiểu chuyện phương diện này. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu không có tiền bối, chỉ sợ quận Đạc Phượng khó mà thoát khỏi kiếp nạn lần này. Quận trưởng ôm quyền cảm tạ, phát ra từ phế phủ. Đừng vội cảm tạ. Khối hoàng huyết thạch này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giải thích một chút đi. Tiền bối, khối hoàng huyết thạch này thực là không có gì. Ta chính là nhìn hiếm lạ. Quận trưởng hiển nhiên không muốn nói thực cho đám người. Lục Dương lấy ra lưu ảnh cầu. Trong đây có hình ảnh làm chứng quận trưởng đại nhân là tự xông vào nhà dân, trộm đồ, tìm Cửu U giáo nương tựa. Ngươi chờ một chút. Tự xông vào nhà dân cùng trộm cướp tài vật coi như là xong, nhưng mà ta khi nào lại tìm Cửu U giáo mà nương tựa đây? Lục Dương phát ra lưu ảnh cầu. Ở bên trên lưu ảnh cầu, giáo đồ Cửu U giáo leo tường mà vào, quận trưởng cùng gia chủ Mạc gia đi theo ngay đằng sau giáo đồ Cửu U giáo, cùng đi đến phòng khách của Mạnh Cảnh Trung. Hình ảnh đến đây là dừng lại. Đằng sau đâu? Hai chúng ta đằng sau nói ra mục đích của Cửu U giáo, moi ra mục đích của Cửu U giáo, chuẩn bị hình ảnh chiến đấu ở chỗ nào đâu? Quận trưởng cùng với gia chủ Mạc gia gấp gáp, mặt Lục Dương không biểu lộ gì. Đoạn này hỏng, phía sau không hiện. Nếu như quận trưởng đại nhân nguyện ý giải thích nguyên nhân cho chúng ta, nói không chừng ta có biện pháp sửa lại lưu ảnh cầu đấy. Đệ tử Vấn Đạo Tông quả nhiên là danh bất hư truyền. Quận trưởng nhìn Lục Dương càng là nghiến răng nghiến lợi, không thể làm gì được. Trong lòng hắn thực không muốn lộ ra chuyện này, nhưng mà chuyện đến một bước này rồi, hắn nói cũng không muốn nói, không nói, hắn nói cũng muốn nói, mà không muốn nói cũng phải nói. Gia chủ Mạc gia bày ra cái bộ dáng xem kịch vui, cười trên nỗi đau của người khác. Quận trưởng thở dài một hơi nói, mời chư vị theo ta cùng đi. Đám người theo quận trưởng đi vào mặt đất, thẳng đến quặng mỏ. Quặng mỏ sụp đổ là tin tức giả tuyên bố ra bên ngoài, là bên trong có ẩn tình khác. Quận trưởng quen thuộc dẫn đầu đám người đi vào đếm cụ điểm cuối cùng của quặng mỏ, nhấn vào một cơ quan ẩn tàng trên vách tường. Chỉ nghe thấy tiếng vang ầm ầm, cửa đá mở ra thông đến sâu trong quặng mỏ. Đây là thông đạo bí mật, có chút ít người mới hiểu. Âm thầm thiết kế trận pháp né tránh thần thức quét tới. Nếu có thần thức quét tới, nhìn thấy sẽ là cảnh tượng do trận pháp mô phỏng ra. Gia chủ Mạc gia nghiêm túc, giống như đã tin tức hắn thăm dò, quả nhiên có thông đạo thần bí. Càng đi ở bên trong thông đạo, càng có thể nghe được mùi máu tươi gãy mũi, gây mũi, giống như là phía trước phát sinh án giết người rất nghiêm trọng, thi thể chồng chất như là núi, huyết dịch chảy ra hết. Khi Lục Dương đi ra hang động, đi vào một mảnh trống trải, mùi máu tươi càng là phô thiên cái địa vọt tới. Cũng may Lục Dương rất nhanh đã thích ứng mùi máu tươi, thấy rõ cảnh tượng lúc trước mặt. Ở giữa trống trải nhất là một cái hố to. Ở trong hầm là một mảnh huyết hồng, đếm không hết hòn đá nhô lên, ở bên trong hồ nước màu đỏ. Nhìn qua như là cảnh tiên, đều là phẩm chất tương tự như là một khối hoàng huyết thạch mà Mạnh Cảnh Chu đã mua. Biên giới cái hố có mấy người đang đi lại, thỉnh thoảng đổ huyết dịch vào bên trong hồ nước có màu đỏ ngòm. Đây là... Quận trưởng bất đắc dĩ giải thích nói. Đây là đang sản xuất hoàng huyết thạch. Hoàng huyết thạch là giả sao? Mạnh Cảnh Chu giật mình. Ta bỏ ra 50 vạn mua một món hàng giả sao? Lý Hạo Nhiên lắc đầu. Không đúng. Huyết dịch trong hầm đều là máu phượng hoàng. Ta gặp lão sư dùng qua luyện khí. Chỉ bất quá máu phượng hoàng mà lão sư dùng có phẩm chất cao hơn nơi này. Quận trưởng đại nhân. Mấy người kia là ai? Một thanh niên mắt đỏ đi tới. Chỗ cổ còn có lông vũ màu đỏ. Hắn nhíu mày đi tới chỗ quận trưởng. Càng thấy bất mãn khi thấy đối phương mang người ngoài tới đây. Quận trưởng thở dài nói. Không có biện pháp. Nếu ta không mang bọn hắn tới, xui xẻo chính là ta. Thanh niên mắt đỏ đang muốn phát tác. Mang người ngoài tới mang ý nghĩa chuyện này đã bại lộ. Hắn trở về làm sao bàn giao được cho tộc trưởng đấy. Mấy vị này là đệ tử Vấn Đạo Tông. Đây là cháu của ta. Gia chủ Mạc gia. Cút. Vấn Đạo Tông. Thanh niên mắt đỏ kinh ngạc đánh giá bọn người Lục Dương. Biểu lộ không ngừng biến hóa. Giống như là nhớ lại chuyện không tốt gì đó. Thái độ không còn kiêu căng. Vân Chi là người nào trong các người? Là đại sư tỷ của ta. Cam Điền là người nào của các người? Là tam sư tỷ của ta. Lục Dương đáp. Tam sư tỷ chưa từng gặp mặt gọi là Cam Điền. Trước mắt đang đến yêu vực lịch luyện. Nguyên lai là đạo hữu Vấn Đạo Tông tới đây tham quan khảo sát. Nào mời tới bên này. Thái độ thanh niên mắt đỏ phát sinh thay đổi 180 độ. Lộ ra ý cười thân thiết đại hảo hữu. Khóe mắt quận trưởng nhảy lên. Hắn chưa từng thấy qua thanh niên mắt đỏ thân thiết như vậy khi đối với mình. Giới thiệu một chút. Vị này là Khương Sơn, người Phượng tộc. Xin hỏi Khương Sơn tiền bối nhận biết đại sư tỷ cùng tam sư tỷ? Đừng gọi Khương Sơn tiền bối, ta không dám nhận. Về sau gọi là Tiểu Khương là được. Không rõ vì cái gì, thái độ của Khương Sơn đối với Lục Dương vô cùng là tốt. Về phần Vân Chi tiền bối cùng Cam Điềm tiền bối, đặc biệt tốt đối với Phượng tộc chúng ta. Các nàng còn tới Phượng tộc chúng ta luận bàn, chỉ dạy chúng ta tu hành. Ta cũng may mắn có được chỉ điểm qua. Đương nhiên, nếu như có thể, ta nói là có thể thôi nha. Xin ngài trở về nói với đại sư tỷ cùng với tam sư tỷ của ngài một tiếng, để hai nàng đừng có lại đến Phượng tộc chúng ta nữa. Chỗ Long tộc rất là lớn, đi Long tộc đi. Lục Dương nghẹt mặt. Đại sư tỷ cùng với tam sư tỷ các ngươi làm qua cái gì ở Phượng tộc vậy? Tội nhân rất tò mò. Biểu hiện này không giống như là Phượng tộc cao ngạo ở trong truyền thuyết nha. Ta tới đây chỉ muốn biết rõ hoàng huyết thạch đến cùng là chuyện thế nào. Quận trưởng nói. Chuyện này Khương Sơn không biết kỹ càng bằng ta. Vẫn để ta để giải thích cho. Chuyện cần nói từ 4.000 năm trước. 4.000 năm trước, Phượng Hoàng tiền bối ở chỗ này tọa hóa. Huyết dịch thẩm thấu quạng mỏ. Xuất hiện nhóm hoàng huyết thạch đầu tiên. Người xưa trong lúc vô tình phát hiện hoàng huyết thạch, mừng rỡ như điên. Ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, có hình thức ban đầu của quận Lạc Phượng. Ước chừng qua 700 năm, hoàng huyết thạch trở nên càng ngày càng ít, càng ngày càng khó đào. Ngay lúc đó, quận trưởng xem xét tình huống này không được. Hoàng huyết thạch không có. Kinh tế trụ cột của quận Lạc Phượng sẽ biến mất. Toàn bộ quận Lạc Phượng đều muốn sập bàn. Thế là hắn vụng trộm đi vào Phượng tộc, hy vọng có thể mua sắm một chút máu Phượng Hoàng, chế tạo một nhóm hoàng huyết thạch mới. Mới đầu, Phượng tộc cũng không có đồng ý. Bọn hắn cao ngạo, không nhiễm bụi bặm, không nguyện ý bán huyết dịch cho quận trưởng. Khi quận trưởng viết cam kết lấy ra thu nhập bao nhiêu năm qua bán hoàng huyết thạch, cũng hứa hẹn nguyện ý phân cho Phượng tộc 3 thành lợi nhuận, thái độ Phượng tộc lập tức chuyển biến lớn. Đám người nhìn về phía Khương Sơn, người Phượng tộc duy nhất ở đây. Khương Sơn chính khí lẫm liệt nói: Phượng tộc chúng ta có nhiều người như vậy, ăn mặc ngủ nghỉ cái nào không cần linh thạch, chúng ta dựa vào bản sự của mình kiếm một chút tiền phụ cấp cho tộc thế nào? Lục Dương lần đầu nghe có người nói bán máu tươi. Bán máu thành tươi mát thoát tục như vậy. Lục Dương nhớ tới Lý Hạo Nhiên có nói qua. Phượng tộc là chủng tộc cao ngạo nhất ở bên trong yêu tộc. Huyết dịch của bọn hắn 10 phần chân quý, nhân tộc muốn thu hoạch được máu của bọn hắn là khó như lên trời. Hay cho câu khó như lên trời. Quận trưởng liếc Khương Sơn một chút. Nếu phượng tộc các người là lẽ thẳng khí hùng như vậy, làm sao còn muốn làm hoàng huyết thạch cho cũ một chút, kiên quyết không thể để cho người ngoài nhìn ra bị động tay động chân. Khương Sơn chuyển ra ánh mắt chột dạ, không dám nhìn thẳng quận trưởng. Phượng tộc nguyện ý bán máu phượng hoàng, nhưng mà yêu cầu chuyện phải được giữ bí mật, không thể để cho người khác nhìn ra. Bị quận trưởng tiền bối kia liền nghiên cứu phương pháp như thế nào là nhanh chóng làm cũ hoàng huyết thạch. Tựa như kiểu này, quận trưởng tiện tay nhặt một khối từ trong vũng máu, thi triển pháp thuật. Hoàng huyết thạch, từ lúc đầu sắc thái dễ thấy trên tay hắn đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Giống như là trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Cách mỗi mấy năm, quận đặc vượng sẽ đặt một nhóm huyết dịch từ phượng tộc nơi đó, ngâm tảng đá, chế tác hoàng huyết thạch. Chuyện này một mực kéo dài hơn 3.000 năm, là bí mật của mỗi một nhiệm kỳ quận trưởng. Về sau không biết rõ đã xảy ra gì ngoài ý muốn, có một khối hoàng huyết thạch còn không làm cũ thoát ra ngoài, trải qua vòng quay, bị Mạnh đại gia mua lại. Nếu để luyện khí sư có kinh nghiệm nhìn thấy khối hoàng huyết thạch kia, thì có thể đoán được hiện tại quận Lạc Vượng sản xuất hoàng huyết thạch đều là vừa sản xuất ra. Từ đó đoán ra quận Lạc Vượng và phượng tộc có ước định. Chuyện này nếu lộ ra ngoài, ở trước mặt quận Lạc Vượng cùng với phượng tộc sẽ không quá đẹp mắt, cho nên ta vẫn muốn thu về khối hoàng huyết thạch này. Về phần họ Mạc này, ý nghĩ cũng giống như ta. Chỉ bất quá việc đã đến nước này, các người đều biết rõ tình hình thực tế, thu về cũng không có ý nghĩa. Nếu như nói làm giả hoàng huyết thạch cũng không đến mức, dù sao hiện trường gây án liền bày ở nơi này là thực sự dùng máu phượng hoàng tạo ra tảng đá. Chuyện này bộc lộ ra cũng sẽ không có chuyện gì. Chỗ xấu duy nhất chính là phượng tộc mất mặt, phá hư ấn tượng cao ngạo của thế nhân về phượng tộc. Mọi người ở đây đều biết một hai tập tục của Vấn Đạo Tông. Mặc dù tập tục bất chính, nhưng mà cũng không phải to mồm, sẽ không xuất hiện tình trạng biết rõ một sự kiện liền đi bốn phía ồn ào tung tin. Cho nên chân tướng hoàng huyết thạch nhiều lắm là lưu truyền ở bên trong Vấn Đạo Tông. Đám người đem ánh mắt lại gần, lần nữa tập trung đến trên người Khương Sơn. Khương Sơn cũng không kháng cự đối với chuyện người Vấn Đạo Tông đã biết chuyện. Ai không biết thanh danh của Vấn Đạo Tông, hàng yêu trừ ma, chính khí lăng thiên, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta tin tưởng mấy vị đạo hữu sẽ không nói chuyện này. Dù sao phượng tộc cũng không phải là không có mắt. Dù sao phượng tộc cũng không phải không có mắt mật trước mặt Vấn Đạo Tông. So với một lần kia, phượng tộc bán máu cũng là không tính là chuyện gì mất mặt cả. Ba người Lục Dương gật đầu, chuyện này thực ra cũng không có gì là lớn. Lý Hạo Nhiên hiếu kỳ, chỉ vào quan sát cách đó không xa đang chế tạo hoàng huyết thạch. Quân trường đại nhân như thế nào cam đoan bọn hắn sẽ không tiết lộ bí mật, dựa vào tiền gia công sao? Quan sai ở chỗ này lao động không ít, có mười mấy người, mỗi người đều lộ bí mật, chuyện hoàng huyết thạch sẽ không gánh nổi. Nói không chừng ai miệng rộng sẽ nói ra ngoài đây. Quận trưởng lắc đầu, bọn hắn khẳng định sẽ không tiết lộ bí mật. Vì cái gì? Các người hẳn đã biết rõ, lâu dài đeo hoàng huyết thạch có thể tráng dương, nói cho cùng là công lao của máu phượng hoàng. Đeo hoàng huyết thạch đều là có thể tráng dương. Vậy ngươi đoán xem, dưới hoàn cảnh làm việc mà không khí đều là huyết vụ, hiệu quả sẽ như thế nào? Nếu có một người để lộ bí mật, lần tiếp theo sẽ không lại để tất cả mọi người bọn hắn tới nơi này làm việc. Tốt đó. Đúng rồi, ta nghe nói phượng hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, thực sự có chuyện này sao? Lục Dương nhớ tới phượng hoàng già trước đây không lâu kia tắm rửa chân hỏa, giống như là muốn phục sinh, không khỏi nhớ tới truyền thuyết cổ lão nào đó. Khương Sơn trọng gật đầu, biểu thị tràn ngập ngưng trọng cùng sùng bái. Có, bất quá chuyện này cũng là gần như là truyền thuyết bên trong phượng tộc chúng ta. Truyền thuyết có kể lại rằng thời kỳ thượng cổ, phượng tộc chúng ta có một vị lão tổ tông tu luyện tới cảnh giới chỉ cách chứng được tiên nhân đạo quả một bước nhỏ thôi. Trong lúc giơ tay nhấc chân được có uy nghiêm vô thượng, nhất niệm cải thiên hoán nhật, nhìn chung lịch sử của phượng tộc cũng là người mạnh nhất. Ở bên trong ghi chép của toàn bộ yêu tộc cũng tìm không thấy mấy người có thể địch nổi. Vì lão tổ tông này và lão tổ tông Long tộc từng có một trận đại quyết chiến kinh thiên động địa. Trận kia để sau trời đầy trời hóa thành bột mịn, mặt trời cũng vì đó mà dập tắt, mặt đất tĩnh mịch. Không người biết được trận chiến kia thắng bại thế nào. Phượng tộc chúng ta có một vị đại năng độ kiếp kỳ ngừng chân ở phía xa, có thể nhìn thấy đoạn ngắn chiến đấu nào đó. Hắn nhìn thấy lão tổ tông phượng tộc chúng ta lặng lặng nằm ở trong vũ trụ, không có khí tức sinh mệnh, linh hồn yên lặng, triệt để chết đi. Thân thể nàng dường như là một chiếc thuyền nhỏ, theo gợn sóng chập trùng. Lão tổ tông long tộc lại không cảm thấy thắng bại đã phân, tương phản nàng một bên cảnh giới. Sau đó đột nhiên, ở trên người lão tổ tông nàng dâng lên tiên hỏa, nàng tắm rửa ở bên trong tiên hỏa, mở ra hai cánh, giơ thẳng lên trời thét dài. Tiên hỏa sáng chói, còn chói mắt hơn so với mặt trời. Lão nhận ra nàng phát ra từng hồi tiếng phượng gáy, vang vọng hoàn vũ. Không chỉ phượng tộc chúng ta, rất nhiều độ kiếp kỳ đều ở phía xa quan sát một trận chiến khoáng thế này. Nhìn thấy màn này, các người nếu có cơ hội đi đến yêu tộc khác, đọc qua điển tịch, có thể tìm tới ghi chép liên quan đấy. Từ đó về sau, liền có thuyết pháp Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Chỉ bất quá đó là chuyện mà chỉ có lão tổ tông mới có thể làm được. Có người ở trong tộc suy đoán, lẽ ra chỉ là tu luyện tới cảnh giới lão tổ tông mới có thể nhìn không nhìn sinh tử, khởi tử hoàn sinh. Là cho nên việc Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh đối với phượng tộc phổ thông chúng ta mà nói, không có gì khác truyền thuyết. Khương Sơn nói rất khiêm tốn, hắn chính là Phượng Hoàng thuần khuyết. Ở bên trong phượng tộc đều là tồn tại thưa thớt, huyết thống cao quý, địa vị hiển hách. Nếu không phải là loại thân phận này, sao có thể có được tam sư tỷ chỉ điểm? Sao lại đến quận Lạc Phượng giám sát chuyện chế tác hoàng huyết thạch chứ? Nguyên lai chuyện dục hỏa trùng sinh là thực, ta còn tưởng rằng là truyền thuyết không có dễ. Tô Y Nhân biểu thị mở rộng tầm mắt. Nàng xưa nay rất ít kết giao với người, chớ đừng nói chi là nói chuyện với người của phượng tộc. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị tăng thêm kiến thức. Chắc hẳn vì lão tổ tông phượng tộc kia đã đạt đến cảnh giới công tham tạo hóa, tuyệt không phải độ kiếp kỳ bình thường có khả năng so sánh. Xin hỏi vị lão tổ tông phượng tộc này là ở nơi nào? Đục Dương quan tâm vấn đề này hơn, nói không chừng có thể thông qua vị lão tổ tông phượng tộc này biết rõ chỗ của Kỳ Lân Tiên. Khương Sơn lắc đầu. Lão tổ tông biến mất thật lâu, cả tộc lão già nhất trong tộc cũng không biết rõ chỗ của người. Tiên tử, người biết rõ chuyện Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh không? Lục Dương về nghĩ ra bên trong không gian tinh thần của mình còn có kim thủ chỉ bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử đang ngủ, bị Lục Dương kêu dậy. Bất hủ tiên tử rụi rụi con mắt, ngáp không ngớt, con mắt đều không mở ra được, mơ màng hỏi lại. Người vừa rồi hỏi cái gì? Tiên tử biết rõ chuyện Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh không? Lục Dương hỏi lại một lần nữa. Bất hủ tiên tử vừa tỉnh ngủ, ký ức có chút hỗn loạn. Nàng ngẩng đầu, trông mong nghĩ ngợi nửa ngày mới nói. À, là có chuyện như thế. Không hổ là đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, kiến thức rất là rộng. Cái gọi là nhà có một người già như có một bảo bối, chính là đạo lý này. Bất hủ tiên tử lại ngáp một cái mới nói. Ta nhớ trước đây, thiên kiêu long tộc cùng với thiên kiêu phượng tộc bởi vì đoạt nam nhân mà đánh một trận to. Ta lúc ấy vừa lúc ở bên một bên nhìn. Hai người ra tay quả thực là một người hung ác hơn một người. Châm lửa hóa vàng mã, nắm tóc giật mạnh, vẽ vòng nguyền rủa cái gì đều ra hết, mánh khóe không ít. Không phải không người chờ chút. Không phải, người chờ một chút. Cái gì gọi là châm lửa hóa vàng mã, nắm tóc giật mạnh, vẽ vòng nguyền rủa? Trong lòng Lục Dương tự nhủ nghe qua mấy thứ này không giống như là của hai đại năng độ kiếp đang đánh nhau nhỉ. À, chính là hai người dùng chân viêm trùng tộc của bản thân công kích, thiêu đốt phù lục cấp bán tiền, lấy tóc đối phương làm môi giới, bày ra cái trận pháp cho đối phương cúi đầu. Bất hủ tiên tử thuận miệng giải thích một câu. À, ngài nói tiếp. Dù sao hai người đánh nhau rất lợi hại, về sau hai người càng đánh càng nâng cấp, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ, ta thấy thiên kiêu long tộc càng hơn một bậc. Hai người cũng không phải lần đầu tiên đánh. Tỷ số thắng của thiên kiêu long tộc ở khoảng 6 thành. Lần này thiên kiêu long tộc thắng lợi cũng là bình thường. Đang lúc ta cảm thấy sắp phân ra thắng bại, thiên kiêu phượng tộc thể hiện ra tuyệt học được chân truyền từ ta. Thuật giả chết. Nằm ở trên mặt đất giả chết, sinh cơ tiêu tán, ai cũng không nhìn ra đây là người sống. Thiên kiêu long tộc lần đầu tiên gặp được cái loại tình huống này, tình thế khó xử, muốn nói mình thắng, không có cảm giác thành tựu, muốn nói mình thua lại càng nói bậy. nhưng mà nàng lại không thể đánh một người chết, truyền đi sẽ ảnh hưởng không tốt. Đến lúc đó nàng linh cơ khẽ động, suy nghĩ một biện pháp, dùng hỏa thiêu thiên kiêu phượng tộc đi. Thiên kiêu phượng tộc bị đốt đau quá không thể chịu được, liền lên tiếng kêu to, đằng không bay lên. Tiếng kêu rất là lớn, toàn bộ vũ trụ đều có thể nghe thấy. Về sau không biết rõ chuyện gì xảy ra, bị người truyền thành phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, cũng không biết là ai tản ra cái lời đồn này, thực chả có đạo đức gì cả. Bất Hủ tiên tử lắc đầu, có chút bất mãn về thiên kiêu phượng tộc. Nàng học thuật giả chết vẫn chưa đến nơi đến chốn, nếu đổi lại là ta, khẳng định còn có thể tiếp tục giả vờ chết. May mắn không ai biết rõ thuật giả chết là ta dạy, học kém như vậy, ta cũng không có ý muốn nhận mình đã từng dạy cho nàng, mất mặt lắm. Lục Dương sửng sốt, mất mặt là ngươi đó tiên tử. Từ việc kính trọng đối với lão tổ phượng tộc, cùng với ảo tưởng hoàn hảo của thế gian đối với phượng hoàng, Lục Dương cảm thấy mình không nên nói bí ẩn thượng cổ mình vừa mới biết ra. Lục Dương cảm thấy lưng của mình mang quá nhiều chuyện. Hắn chỉ mới tới trúc cơ kỳ thôi mà. Theo lý thuyết, một vị trúc cơ kỳ biết rõ rất nhiều bí ẩn thượng cổ sẽ rất có ích lợi để lợi dụng bí ẩn thu hoạch các loại cơ duyên. Tỉ như chủng tộc cổ xưa nào đó bị mất truyền thừa. Lục Dương mỉm cười, thuận miệng nói nơi cất giấu truyền thừa, để chủng tộc cổ xưa một lần nữa thu được truyền thừa. Thấy Lục Dương như thấy tiên nhân, muốn gả thánh nữ làm lão bà cho mình. Hoặc là tiến vào bí cảnh thượng cổ nào đó, người khác phải vào sống vào chết để vượt qua. Còn mình biết huyền ảo bên trong, đi bộ nhàn nhã thu được ban thưởng cuối cùng, khiến cho một đám thiên kiêu trợn mắt há hốc mồm. Nếu như không nữa, thì chính là trên đấu giá hội xuất hiện một kiện bảo bối không người nào biết, ai cũng không nhìn thấy được tác dụng của bảo bối, thiếu chút nữa là bỏ qua. Chỉ có Lục Dương biết rõ đây là bí bảo nào đó của thời thượng cổ, giá trị không đo lường được, bị hắn dùng giá thấp mua được. Đủ loại kỳ ngộ là chuyện Lục Dương chưa bao giờ gặp. Lục Dương cảm thấy một đống bí ẩn thượng cổ mà mình biết đều dùng không được, ngay cả một cái cũng chả có ích gì. Lục Dương suy tư, vấn đề là xuất phát từ đâu đây? Chuyện hoàng huyết thạch kết thúc, dày vò cả một đêm, thu hoạch lớn nhất vẫn là trong lúc vô tình phá hủy âm mưu quỷ kế của cửu u giáo. Chưa đủ, hoàng huyết thạch chuyện này đã là một kết thúc. Dày vào một buổi tối, thu hoạch lớn nhất vẫn là vô tình phá hủy cửu u giáo âm mưu quỷ kế, và Lý Hạo Nhiên biết Tô Y Nhân là thể tu. Khi Lý Phụ Lý Mẫu tỉnh lại, thấy động không đáy rộng bằng một người, rơi vào trầm tư. Trước khi ngủ còn tốt, sao mới tỉnh lại đã thấy một cái hố lớn như vậy chứ? Tô Y Nhân lo lắng động tĩnh buổi tối quá lớn sẽ đánh thức Lý Phụ Lý Mẫu cùng với Tần Nghiên Nghiên, nên đã thiết lập trận pháp cách âm cho bọn họ. Nói thực, đêm qua động tĩnh Tô Y Nhân gõ chùy vào thi thể Phượng Hoàng già không nhỏ, nhưng mà chỉ có gia đình Lý Hạo Nhiên không nghe thấy, toàn bộ người trong quận Lạc Phượng đều nghe thấy rất rõ. Quận trưởng phải tuyên bố với bên ngoài rằng ban đêm làm việc dưới mặt đất không thể không chế được cường độ, làm phiền đến mọi người, mong thông cảm. Không thể không nói, quận trưởng này quá là vô năng đi. Bị kiểu u giáo chui vào, nếu không có Tô Y Nhân ở đây, tất cả mọi người coi như là xong đời rồi. Nếu nói như vậy, vị trí quận trưởng cũng coi như xong. Đêm qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, có kẻ muốn lèn vào đây, may mắn có Tô tiền bối xuất thủ. Lục Dương nói đơn giản tình huống hôm qua, tóm tắt lại chuyện hoàng huyết thạch, quận trưởng, gia chủ Mặc Gia, cửu u giáo, phượng hoàng gia. Nói tóm lại, tối qua không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hết. Tần Nghiên Nghiên liếc mắt một cái về phía Lục Dương đang nói vậy, có thể khiến cho mẹ xuất thủ còn đập một chùy tạo ra cái hú to như vậy, chuyện xảy ra tối qua khẳng định không có nhỏ. Nhưng mà đang ở trước mặt Lý Phụ Lý Mẫu, nàng không hỏi nhiều, chỉ có thể để cho Lục Dương nói vậy. Lý Phụ Lý Mẫu cái biểu cái hiểu cái không gật gật đầu, sau khi nghe được Lục Dương cam đoan sẽ lấp cái hố xong cũng không tiếp tục hỏi chuyện hố nữa. Trong động tối như mực, nếu có người nhìn xuyên qua được bóng đen sẽ thấy phía trong động có một phượng hoàng già đang nằm. Theo vị Sơn Khương nói, vị tiền bối phượng hoàng già tự tuyệt mai táng tại đây, về phần trong đó có bí mật gì hắn cũng không có rõ. Tôi tiền bối, ta cảm thấy gọi ta Y Nhân. Tôi Y Nhân rốt cuộc tìm được một cơ hội uốn nắn cách xưng hô của Lý Hạo Nhiên đối với mình. Giọng nói nàng ôn nhu giống như là có thể khiến cho anh hùng trầm luôn, cho dù ai cũng không cách nào liên tưởng nàng là vị thể tu tối qua. Tôi Y Nhân tuy là thể tu, nhưng mà cũng không phải là kiểu tràn ngập cảm giác cơ bắp lực lưỡng như tam trưởng lão. Đường cong thân thể nàng cân xứng phù hợp với thẩm mỹ đại mỹ, đại chúng, cũng giống như là chuyện gia thể hình kiếp trước của Lục Dương. Cũng giống như với chuyên gia thể hình kiếp trước của Lục Dương. Y nhân. Lý Hạo Nhiên lắp bắp nói. Tô Y Nhân nở nụ cười. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ không... Khi chuẩn bị nói đến ba chữ không phù hợp, ngón trỏ Tô Y Nhân đã nhẹ nhàng nhấn lên môi Lý Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, ta biết ngươi tạm thời không tiếp nhận được sự thật này. Chúng ta đều là tu sĩ có tuổi thọ rất dài. Chúng ta nên cố gắng từ từ thích nghi. Nếu thực sự không phù hợp, ngươi lại nghĩ đến chuyện chia tay có được không? Lý Hạo Nhiên không nói được từ chối, khẽ gật đầu. Tô Y Nhân cười buông lỏng tay ra, nhìn Tần Nghiên Nghiên tức giận dậm chân một bên. Ngón trỏ Tô Y Nhân nhìn như là nhẹ đặt trên môi Lý Hạo Nhiên, nhưng mà thực ra chỉ có Lý Hạo Nhiên biết được lực đầu ngón tay này lớn biết bao nhiêu, lần đến mức hắn căn bản không mở mồm ra được. Nhưng dù Tô Y Nhân không che miệng hắn, hắn cũng muốn thử với Tô Y Nhân một lần. Mục đích chuyến đi lần này của Tô Y Nhân đã thành, nên cũng không dừng lại chỗ này nữa mà trực tiếp rời đi. Trước khi đi, nàng lén bố trí các trận pháp có lợi cho Lý Phụ Lý Mẫu, cũng vất tay nói với Lý Hạo Nhiên. Có thời gian ta sẽ tìm ngươi. Lại qua một ngày, Lý Hạo Nhiên giống như là thường ngày biểu diễn tu hành cho phụ mẫu, đánh quyền xong lại ngồi xuống. Nhưng mà lúc tu luyện liền cảm thấy không đúng, linh lực trong cơ thể phun trào, muốn một chiêu tiếp một chiêu, ngón tay cùng ngón chân nhịn không được co lại. Đây là dấu hiệu linh lực tràn ra, muốn lên cấp ra. Cũng đúng, tính toán thời gian cũng nên thăng cấp rồi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lý Hạo Nhiên gặp tình huống này. Lúc của luyện khí kỳ hắn cũng gặp chuyện tương tự. Bây giờ hắn là trúc cơ sơ kỳ, bởi vì ngâm trong dung nhan quá lâu, thời gian trúc cơ chậm hơn 4 người Lục Dương 1 tháng. Trong 5 vị trí đầu, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mới vừa tiến vào trúc cơ hậu kỳ, Đào Yêm Diệp cùng Man Cốt ở trúc cơ trung kỳ một thời gian, Lý Hạo Nhiên đã tiến triển rất chậm. Hiện tại rốt cục hắn cũng bắt kịp tiến độ của 4 người. Lý Hạo Nhiên truyền âm nhờ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu làm hộ pháp cho hắn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã sớm tỉnh lại, vẫn luôn ở trên giường không dậy nổi. Nghe thế bảo Hào huynh đệ muốn tấn cấp, không kịp rửa mặt tranh thủ thời gian rời giường đến trong viện làm hộ pháp cho Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên ngồi xếp bằng hít sâu hai cái, từ đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy nhỏ, thu nạp linh khí xung quanh. Ở trong cơ thể hắn vang lên tiếng bốp bốp không ngừng. Đây là hắn dùng phương pháp luyện khí để rèn luyện thân thể, để mạch máu, kinh mạch, huyệt vị, khí quan trở nên cứng rắn. Bên ngoài thân thể hắn trở nên đỏ bừng, giống như là khối sắt nung đỏ, mồ hôi chảy bên ngoài thân thể, phát ra âm thanh xèo xèo. Mồ hôi tinh mịn, đảo mắt đã hóa thành hơi nước bốc hơi. Cũng may loại biến hóa này không tiếp tục quá lâu. Hắn phát ra một tiếng, khí tức bạo tăng, một tuần hoàn lớn vận hành xong xuôi, thành công tiến vào trúc cơ trung kỳ. Khi tiến vào trúc cơ trung kỳ, một phần ký ức chưa hề trải qua xuất hiện trong mắt hắn, vô cùng thân thiết, giống hắn tự mình trải qua. Hắn chậm rãi mở hai mắt, thần sắc nghi hoặc. Thế nào? Lục Dương ân cần hỏi. Còn tưởng rằng quá trình hắn tu hành có vấn đề nữa. Kiếp trước của ta hình như là giáo chủ Cửu U giáo. Giọng nói Lý Hạo Nhiên tràn ngập vẻ nghi ngờ. Cái gì? Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.